bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chúng ta sẽ thắng. To lớn tích phân chênh lệch. Cửu Tử Nhiên Huyết Công. 1-100, Đại Hoạch Toàn Thắng. Lam Vũ bày ra thực lực, làm đến tại chỗ mỗi một cái người xem cũng vì đó kinh thán. Chỗ có thiên kiêu trợn mắt hốc mồm. Làm Lam Vũ đi ra luyện yêu tháp trong nháy mắt đó. Toàn trường gieo hò. Quá lợi hại, quá lợi hại. Nàng đến tột cùng là ai? Ta nhận ra nàng. Thiếu đế Lam Vũ. Từng bị thiên cơ tử phê bình vì phong hoa tuyệt đại. Có thể sánh vai cổ chi đại đế người. Thực lực này. Thật khủng bố a. Trời ạ. Nàng thật thật mạnh. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia mặc lấy trắng bạc hoa lệ khải giáp bóng. Người, trong mắt mang theo kinh thán, si mê, hưng phấn, sùng bái chờ một chút tâm tình. Giờ khắc này Lam Vũ, vạn chúng chú mục, đi ra luyện yêu tháp Lam Vũ. Tại một đám thiên kiêu nhóm trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Thay đổi đi đến bá thể thánh tộc trận doanh trước. Ngẩng đầu nhìn xem trên chiến đài sắc mặt kia âm trầm bá tộc tộc trưởng. Thương thiên bọn người, Huyền Thiên Tông, sẽ thắng. Không có quá nhiều lời nói, chỉ có vô cùng kiên định niềm tin, mà nghe được Lam Vũ, Thương Thiên nhịn không được nói ra, hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, kết luận khác xuống đến quá sớm, vậy liền rửa mắt mà đợi. Lam Vũ quay người đi trở về Huyền Thiên Tông phương hướng, mà ở sau lưng nàng Mộ Dung Hiên gương mặt khóc không ra nước mắt. Ta cái này ra sân tại sao lại không có cơ hội xuất thủ? Cái thứ nhất phân đoạn, hắn muốn lên sàn, lại bị Tiểu Băng cho đoạt trước. Cái này phân đoạn, hắn thật vất vả ra sân, còn không có thi thố tài năng đâu. Lam Vũ liền trực tiếp một người giải quyết chiến đấu. Nhưng so với hắn, còn lại mấy cái đạo thống người càng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt. Bọn họ cảm giác mình cũng là tới làm bối cảnh tấm. Còn không có xuất thủ đâu. Lam Vũ chỉ có một người giải quyết tất cả. Cái này còn so cái gì so? Không bằng trực tiếp nâng cờ trắng đầu hàng được. Cái này đều tính là gì sự tình? Yêu thú toàn giết. Vậy chúng ta đánh cái gì đánh? Mấy cái đạo thống nhân vọng hướng trọng tài. Mà ba cái thái thú đối với loại tình huống này cũng là hoàn toàn dự kiến không đến tay. Hai mặt nhìn nhau. Bắt đầu thảo luận lên. Một lát sau. 11 thái thú thản nhiên nói. Vòng thứ 2 tiết kết thúc. Huyền Thiên Tông thu hoạch được tích phân 156. Còn lại đạo thống vì số 0. Lời vừa nói ra, tất cả đạo thống đều cảm thấy không phục. Dựa vào cái gì? Chúng ta cũng còn chưa đi đến luyện yêu tháp đây. Đúng a, dựa vào cái gì không điểm? 11 thái thú tiếp tục nói. Vòng thứ 2 tiết trung 100 con yêu thú cung cấp chư vị khiêu chiến. Một khi 100 con yêu thú tiêu hao hầu như không còn. Hoặc chỗ có người tiến vào luyện yêu tháp số lần sử dụng hết. Cái này phân đoạn liền coi như kết thúc. Hiện tại, Huyền Thiên Tông tiêu diệt tất cả yêu thú. Dựa theo quy định đến. Cái này phân đoạn liền đến đây là kết thúc. Mời chư vị vẫn là thật tốt trở về chuẩn bị một chút. Tham gia cái kế tiếp phân đoạn đi. Nói đến đây, 11 thái thú cũng là có chút bất đắc dĩ. Thiết kế cái này phân đoạn thời điểm, bọn họ căn bản thì không có nghĩ đến sẽ có người lấy nhất chiến 100. Đây quả thực là quá mức điên cuồng. Còn lại đạo thống người vẫn như cũ bất mãn, nhưng là không lời nào để nói. Bọn họ có thể nói cái gì? Quái Lam Vũ quá mạnh, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn họ lưu. Còn thật như nàng nói, đây chính là một cái so vận khí phân đoạn a. Thiên Âm Tông Phiêu Tuyết Tiên Tử nhìn lấy Lam Vũ. Bóng lưng nói ra, chính là bởi vì Lam Vũ rút thăm rút đến đệ nhất. Mới có một trận chiến này 100 khủng bố thành tích. Phàm là nàng rút đến cái trình tự một chút dựa vào sau một điểm. Còn lại đạo thống người cũng không đến mức như thế biệt khuất a. Đệ nhất hoàn tiết lấy 19 tích phân xa xa dẫn trước. Vòng thứ 2 tiết độc chiếm 156 cái tích phân. Hay, có lầm hay không? Cái này Huyền Thiên Tông cũng quá mức cường thế đi. Hiện tại, Đinh Tổ còn lại mấy cái thành viên tích phân toàn bộ cộng lại cũng còn kém rất rất xa Huyền Thiên Tông. A, Huyền Thiên Tông uy vũ. Có người chú ý tới cái kia to lớn tích phân chênh lệch, nhịn không được rung động. Toàn trường người xem đều tại vì Huyền Thiên Tông thực lực mà gieo hò. Mà còn lại đạo thống thành viên sắc mặt thì rất khó coi. Huyền Thiên Tông biểu hiện quá mức cường thế. Mới hai cái phân đoạn thì để giành khủng bố như thế tích phân. Lấy ưu thế tuyệt đối. Xa xa giành trước tại chỗ tất cả đạo thống. Vốn là coi là không có sở cuồng nhân. Huyền Thiên Tông những người còn lại không đủ gây sợ. Hiện tại xem ra là chúng ta sơ suất. Chỉ là một cái Lam Vũ thì đầy đủ chúng ta ứng phó. Cái kế tiếp phân đoạn, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Trước mắt mặt hai cái phân đoạn kết thúc lúc, sắc trời đã tối, cho nên cái thứ ba phân đoạn đặt ở ngày thứ hai. Bởi vì cái thứ ba phân đoạn là lôi đài thi đấu. Đêm đó, các đại đạo thống thiên kiêu đại đa số đều đang nghiên cứu đối thủ đường lối. Trong đó, nhất là nghiên cứu Lam Vũ thiên kiêu nhiều nhất. Đối phương tại luyện yêu tháp bên trong bày ra thực lực quá mức kinh khủng. Sức chiến đấu như thế, nếu không có cách đối phó, lần này tranh bá thi đấu chỗ có thiên kiêu đoán chừng không có một cái có nắm chắc có thể đánh thắng đối phương, chỉ bất quá tùy ý mọi người như thế nào nghiên cứu. Lam Vũ bày ra thực lực vẫn như cũ khiến đại đa số thiên kiêu cảm thấy một cỗ thật sâu bất lực. Thần thánh quang minh chi khu. Vốn là vô thượng đạo thể, lại thêm cái kia mấy loại cùng nàng 10 phần phù hợp thánh nhân pháp. Căn bản chính là không có kẽ hở a. Muốn đánh bại người này, thật sự là quá khó khăn. Chỉ có thể hy vọng chính mình ngày mai không muốn gặp gỡ mới tốt a. Huyền Thiên Tông trụ sở bên trong, sở cuồng nhân tìm tới Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người. Trưởng môn, có chuyện gì sao? Nam Cung Hoàng đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngày mai sẽ là lôi đài so tài. Ta chỗ này có chút liên quan tới tổ bốn trong thành viên những cái kia thiên kiêu tin tức. Các ngươi nhìn một chút đi. Hắn xuất ra một cái ngọc giản đưa tới. Nam Cung Hoàng hiếu kỳ tiếp sang xem một chút. Nguyên một đám thiên kiêu tin tức tràn vào trong đầu. Ở trong đó bao quát tu vi của bọn hắn, tu hành pháp, pháp môn ưu khuyết điểm. Các loại vũ khí các loại, 10 phần kỹ càng, trưởng môn, ngươi cái này là từ đâu lấy được a? Cặn kẽ như vậy tư liệu, e là cho dù là những thứ này thiên kiêu chính mình đạo thống đều không nhất định có a. Dù sao, cái nào thiên kiêu không có cất giấu một chút át chủ bài. Này đến bài cho dù là người thân cận đều chưa từng lộ ra. Nhưng bây giờ, toàn ở sở cuồng nhân trong lòng bàn tay. Ở đâu ra thì không cần phải để ý đến. Có những tin tức này, ngày mai các ngươi ứng đối lên cũng có thể nhẹ nhõm chút. Chậm rãi nghiên cứu đi. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Những tài liệu này ở đâu ra? Đương nhiên là hắn nhìn ra được. Hắn hôm nay hướng cái kia vừa đứng. Động tất chi nhãn vừa mở. Những thứ này thiên kiêu tin tức chỗ nào có thể giấu giếm được hắn đây? Có những tin tức này nơi tay. Lai lịch của đối thủ cơ hồ liền bị Nam Cung Hoàng bọn người mò được nhất thanh nhị sở. Thắng máy sẽ gia tăng thật lớn. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu cấp công pháp cửu tử nhiên huyết công. Buổi sáng, Mỹ Mỹ rút một lần phần thưởng. Sở cuồng nhân rút được một loại tinh diệu cấp bậc công pháp. Cửu tử nhiên huyết công. Cái đồ chơi này nghe làm sao có chút quen thuộc đâu. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn chợt nhớ tới, loại công pháp này, hắn từng tại trong điển tịch nhìn qua ghi chép liên quan. Nghe đồn, này công là hơn 1 vạn năm trước một cái thánh nhân sáng tạo. Có thể thiêu đốt sinh mệnh huyết nguyên, tăng lên tự thân chiến lực. Nghe nói cái kia thánh nhân bởi vì vợ bị một cái đại thánh giết chết. Hắn vì báo thù, không tiếc đi nhầm đường sáng tạo ra môn công pháp này. Sau đến sử dụng môn công pháp này, thành công lấy một cái bình thường thánh nhân lực lượng đánh giết đại thánh. Có thể thấy được môn công pháp này chỗ kinh khủng, nhưng môn công pháp này là lấy tự thân sinh mệnh huyết nguyên làm đại giá. Cho nên sử dụng xong, nhẹ thì thọ mệnh trên diện rộng giảm bớt, nặng thì huyết nguyên hao hết, tại chỗ tử vong, bạn đang thất tình,